Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Ngày hôm nay Khánh Duy mời các bạn đến với tập 230 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, trong miệng dị thú sư tử kia, kỳ linh nhỏ bé giống như con kiến, từ đó nhanh chóng bay ra ngoài. Sau khi bay ra, lại khôi phục lại mức độ lớn nhỏ như bình thường. Cái miệng sư tử vẫn mở ra như trước, chưa từng nhắm lại, tùy thời có thể đi vào. Vèo! Kỳ linh vung tay lên, treo Kiều Trần giáo chủ đi ra. Bác Minh, thế nào rồi? Sau khi Kiều Trần đi ra đã hỏi, đồng thời hắn cũng nhìn về bốn phía, lập tức liền chấn kinh. Đây là nơi nào vậy? Sao lại là một mảnh phế tích như vậy? Từ một ít đường vân điêu khắc phía xa xa mà xem ra, huyền diệu như vậy, nơi này chính là chỗ bí ẩn kia rồi. Chung quanh không có những người khác, vậy ba vị tộc trưởng của ba đại gia tộc đâu rồi? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Kỳ Linh nói, nghe ta từ từ nói nào. Kỳ Linh bắt đầu từ đầu nói về chuyện về chí tôn chi địa cũng có nói qua. Vị tiền bối kia có nói, để cho ngươi không sử dụng bất luận ngoại lực gì, cũng không có sử dụng vũ trụ chi báo, sức một mình đi bắt một cỗ của lỗi đế cấp về đây. Kỳ Linh bất đắc dĩ nói, chỉ có như vậy mới có thể cho phép ngươi đi vào. Sao? Chí tôn sao? Một đạo sinh vạn đạo sao? Ngẫm lại cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Kiều Trần giáo chủ kích động nói, ta nói ai lợi hại như vậy, hóa ra là chí tôn đã hủy diệt nơi này. Bác Minh, lần này phải cảm ơn ngươi, có thể có được một đường cơ duyên cũng đã không tệ rồi. Ta sẽ dốc sức liều mạng, dùng thực lực của ta vẫn có một tia hy vọng bắt được khối lỗi đế cấp kia. Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu. Kiều Trần ở trên phương diện thực lực so với ba đại tộc trưởng còn yếu nhược hơn một cấp độ. Ba đại tộc trưởng một đấu một cũng có thể bắt được một khối lỗi đế cấp. Bất quá Kiều Trần cũng có ưu thế. Kiều Trần đạo còn huyền diệu hơn nhiều. Cuối cùng cảnh giới của ba đại tộc trưởng lại quá thấp, chiêu thức công kích quá vụng về. Như thực lực của Kỳ Linh và ba đại tộc trưởng tương đương, chỉ là hắn bị sáu cỗ khôi lỗi đế cấp vây công lại có thể đơn giản bắt ba cỗ khôi lỗi đế cấp. Đây cũng là bởi vì thực lực của Kỳ Linh viễn siêu hơn khôi lỗi đế cấp, ngay cả phương diện cảnh giới cũng đã viễn siêu hơn. Người cứ đi đi, không cần lo lắng cho ta đâu. Ba đại tộc trưởng đã chết cả rồi, không có ai có thể uy hiếp được ta nữa rồi. Kiều Trần nói, nhớ kỹ chớ tới gần chỗ sâu nhất kia. Kỳ Linh nói, Yên tâm, ngươi nói ngươi ỷ vào bảo vật mới có thể trốn chạy để khỏi chết được, ta cũng có bảo vật bảo vệ tính mạng mà. Kiều Trần chế nhạo nói, huống chi ta cũng sẽ không chạy xa như vậy đâu, ta chỉ đối phó với khôi lỗi đế cấp tầm thường là được rồi. Đúng vậy, tất cả mọi sự nên cẩn thận. Kỳ Linh xong lập tức bay đi về phía miệng của dị thú điêu khắc sư tử kia, thân thể từ từ thu nhỏ lại, tiến vào trong cái miệng của sư tử. Tiểu gia hóa, vị hảo hữu kia của ngươi tranh cho ngươi một đường cơ duyên, cũng đành phải nhìn xem ngươi có thể nắm chặt được hay không. Nếu như bắt được một khôi lỗi đế cấp, chỉ cần là người ưu tú trong các đạo quân đỉnh phong cũng đã có thể làm được rồi. Trong miệng sư tử phát ra thanh âm mênh mông mà cuồn cuộn, tiếp đó miệng của nó khép lại. Kiều Trần cung kính nói, vâng thưa tiền bối. Tiếp theo trong mắt hắn bắn ra quang mang, hắn hiểu vị tiền bối kia nói rất đúng. Người ưu tú như tầng thứ Quang Minh Vương, ỷ vào ưu thế bên trên tốc độ, thực sự có thể bắt được một khôi lỗi đế cấp. Như Lệ Tinh công chủ có lẽ cũng có thể làm được. Nhất định ta cũng có thể làm được. Tiếp đó Kiều Trần bắt đầu đi tìm những khôi lỗi đế cấp đã trốn đi kia. Kiều Trần ở bên ngoài bắt đầu giao thủ với các khôi lỗi đế cấp, mà Kỳ Linh thì ở bên trong dị thú động thiên, xem đạo mà chí tôn để lại. Bởi vì pháp đàn huyền diệu, cho nên mượn nhờ pháp đàn thì Kỳ Linh mới có hy vọng nhớ kỹ được. Nếu không, đạo này đã hoàn toàn vượt quá phạm trù mà Kỳ Linh có thể ghi nhớ. Cho nên Kỳ Linh cũng không thể sử dụng bảo vật thời gian. Trốn ở bên trong bảo vật thời gian sẽ không có cách nào mượn nhờ hiệu quả của pháp đàn một cách hoàn mỹ được. Thật sự là lợi hại mà. Chín đạo cộng thêm chảo đạo, lúc còn là chúa tể, Ba Lâm Chí Tôn đã ngộ ra 10 loại đạo, đạt tới cấp độ chúa tể rồi. Khó trách cuối cùng lại có thể trở thành chúa tể. Kỳ Linh càng cảm thụ, càng ghi nhớ thì lại càng thêm khâm phục thêm. Trí nhớ về 10 loại đạo trong đầu hắn cũng dần dần trở nên rõ ràng.

rốt cuộc có gì khác nhau đây? Bác Minh! Phía xa xa vang lên một đạo thanh âm kinh hỉ, chỉ thấy có một đạo lưu quang nhanh chóng bay tới rồi đáp xuống, chính là Kiều Trần. Cuối cùng người cũng đã đi ra rồi, những năm này ta một mình ngốc nghếch chiến đấu ở đây. Vẻ mặt của Kiều Trần giáo chủ tràn ngập vẻ vui mừng. Ngươi làm cho ta thất vọng lâu như vậy rồi cũng không bắt được một đầu khôi lỗi đế cấp sao? Kỳ Linh nói. Ê, cũng không thể trách ta được đâu, ta tìm hiểu một ít vết cào để lại trong phế tích cung điện cũng có một ít tiến bộ. Kiều Trần vội vàng nói. Thế nhưng khôi lỗi đế cấp ở đây có trên trăm cỗ, mà lại trốn ở dưới cấm chế còn sót lại của Tây Tư tộc, ta căn bản không có cách nào cường công được, chỉ có thể chờ cơ hội thôi. Có một lần thiếu một chút nữa ta đã bắt được một đầu khôi lỗi đế cấp rồi, thế nhưng lúc đó lại có khôi lỗi đế cấp khác ra ngoài hỗ trợ. Kỳ Linh hiểu rõ đám khôi lỗi sẽ không ngốc nghếch để một với một, thấy tình thế không ổn sẽ có các khôi lỗi khác hỗ trợ, cho nên cho dù ba đại gia tộc trải qua nhiều đời tích lũy, thế nhưng khôi lỗi đế cấp của mỗi một gia tộc vẫn chỉ có vài đầu như trước. Ta đang có một suy nghĩ đây. Kỳ Linh lập tức truyền âm nói kế hoạch của mình. Kiều Trần nghe vậy hai mắt liền sáng lên. Chuyện ta có thể làm cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nếu như ngay cả như vậy mà người cũng không bắt được khôi lỗi đế cấp thì như vậy ta cũng không có biện pháp nào cả. Kỳ Linh truyền âm nói. Yên tâm đi. Kiều Trần lập tức nhớ tới cái gì đó rồi lập tức nói. À đúng rồi, thiếu chút nữa ta quên nói, ta chiến đấu ở trong phế tích cung điện lâu như vậy cũng đã phát hiện ra rất nhiều địa phương nguy hiểm ở bên trong phế tích cung điện này. May mà ta có bất tử chi thân, nếu không chỉ sợ mạng nhỏ cũng đã bị mất rồi. Đây là ta địa đồ đánh dấu những chỗ có địa phương nguy hiểm mà ta đã phát hiện ra. Ta đã sớm chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ ngươi đi xa là đưa đi mà thôi. Nói xong Kiều Trần lém ra một cuộn trục cho Kỳ Linh. Kỳ Linh tiếp nhận rồi mở ra xem xét. Bố cục của cung điện rất kỹ càng, bên trên có đánh dấu mọi chỗ nguy hiểm. Sắc mặt của Kỳ Linh có chút vui mừng. Nếu như không có phần địa đồ này thì hắn sẽ phải cẩn thận từng ly từng tí một, phải lục lọi rất lâu mới có thể biết rõ nguy hiểm. Đi, đi bắt khôi lỗi đi. Kỳ Linh nói. Ừ, đi thôi. Kiều Trần cũng tràn ngập chiến ý. Trải qua hơn một tháng, Kiều Trần đã tìm được cơ hội, đang chém giết với một đầu khôi lỗi đế cấp. Xoẹt xoẹt. Sóng biển mãnh liệt vần quanh trăm vạn dặm xung quanh, nửa người trên của Kiều Trần giáo chủ hiện ra, nguy nga cao lớn, cầm trong tay một thanh trường côn. Trường côn giống như nước chảy không ngớt, hết sức ảo diệu. Mặc cho khôi lỗi đế cấp đấu như thế nào thì trường côn của Kiều Trần giáo chủ vẫn ở chung quanh đầu khôi lỗi kia, khiến cho đầu khôi lỗi kia dù làm như thế nào cũng không chạy thoát được. Côn pháp của Kiều Trần trước đó rất là hung hãn, bạo lực, thế nhưng bây giờ đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều rồi. Kỳ Linh ở chỗ xa xa đang duy trì vô ảnh đoạn thuật, xem cuộc chiến khẽ gật đầu. Có thể vừa cương vừa nhu, như vậy lúc chiến đấu mới có thể càng mạnh hơn nữa. Tuy nhiên lại không có cách nào hoàn toàn đánh bại đầu khô lỗi kia, nhưng lại khiến cho đầu khô lỗi kia trốn không thoát được. Thời gian dài, đầu khô lỗi kia năng lượng tiêu hao hầu như không còn, thì đó cũng là thời điểm bị bại thôi. Kỳ Linh đã suy đoán ra được một màn sắp xảy ra kế tiếp, rất nhanh. Nhanh! Đầu khô lỗi kia rốt cục cũng phát ra tiếng chu cầu cứu. Xoẹt xoẹt. Trận đại chiến này đã sớm hấp dẫn một ít khô lỗi khác chú ý. Nghe được tiếng cầu cứu của lão hữu, lập tức có hai đầu khô lỗi đế cấp vọt ra, bắn thẳng về phía Kiều Trần. Kỳ Linh nhếch miệng cười cười. Đến rồi. Kỳ Linh lập tức hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ rõ ràng đã trực tiếp tăng vọt, đột phá lên gấp trăm lần cực hạn tiên đạo, nghênh đón về phía hai gã khô lỗi đế cấp kia. Trước khi quan sát chỉ dẫn của Chí Tôn Đạo, tốc độ của Kỳ Linh cũng đã gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Thế nhưng từ khi tích huyết thức đạt tới tầng thứ tư, uy lực của trung cực kiếm đạo chi tích huyết lại gia tăng lên gấp đôi. Đạo tăng lên khiến cho Kỳ Linh có thể ngộ ra thêm được nữa. Rốt cục tốc độ phi hành cũng đã đột phá gấp bình cảnh, gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Là ai? Sao lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy được? Hai gã khô lỗi đế cấp đang chuẩn bị trợ giúp đều có chút kinh hãi. Trước đó Kỳ Linh một mực duy trì vô ảnh độn thuật, cho nên hai bọn chúng cũng không có phát hiện ra được. Đánh lên bên trên, chư vị huynh đệ đến hỗ trợ ta. Hai gã khô lỗi đế cấp này vừa mới ban đầu kinh ngạc, sau đó cũng trở lên bình tĩnh. Ba đại tộc trưởng liên thủ cũng rất khó có thể bắt lấy bọn hắn. Bọn hắn sợ cái gì đây? Lập tức các khôi lỗi này xem cuộc chiến ở phía xa xa lại bắt đầu xông ra bên ngoài. Xoẹt. Giờ phút này Kỳ Linh đã giết đến trước mặt hai cỗ khôi lỗi đế cấp này. Ba đầu sáu tay, sáu thanh Bắc Hồng kiếm, vèo vèo vèo. Từng đạo kiếm hình sương mù dùng tốc độ cực nhanh bắn ra. Hiện tại uy năng của trung cực kiếm đạo tích huyết thức đã bạo tăng lên gấp đôi, khiến cho tốc độ của một thức này lại nhanh hơn nữa. Hai gã khôi lỗi đế cấp hoảng sợ vội vã ngăn cản, thế nhưng ngay cả kiếm của Kỳ Linh cũng không có nhìn thấy, thì kiếm quang của Kỳ Linh cũng đã hóa thành từng sợi chỉ, quấn chặt hai người bọn họ thành từng vòng. Thu, thu. Hai khôi lỗi đế cấp này cũng không có bất tử chi thân, rất dễ dàng đã bị Kỳ Linh cưỡng ép thu lấy. Cái gì? Làm sao có thể? Năm đầu khôi lỗi đế cấp từ phương hướng khác lao tới hỗ trợ, cùng với một đầu khôi lỗi đế cấp đang chém giết cùng với Kiều Trần, đều sợ tới mức kinh hãi. Trong nháy mắt đã trói buộc được hai đầu khôi lỗi đế cấp ư? Làm sao có thể đáng sợ được như vậy đây? Bọn hắn lại không biết, tuy rằng thực lực của ba đại tộc trưởng rất mạnh, thế nhưng tốc độ công kích cũng chỉ có gấp trăm lần cực hạn thiên đạo mà thôi. Chiêu thức cũng vụng về, muốn ngăn cản đương nhiên rất dễ dàng. Thế nhưng Kỳ Linh thì lại khác. Đầu tiên kiếm của Kỳ Linh rất nhanh, hắn so với những khôi lỗi đế cấp này còn nhanh hơn rất nhiều. Tiếp theo đó, kiếm pháp lại quỷ dị khó lường, đương nhiên vừa mới đối mặt mới có thể bắt lấy được bọn hắn. Đừng nói là hai đầu, chính là năm đầu, sáu đầu đồng thời vây công thì Kỳ Linh cũng có thể đơn giản trong nháy mắt bắt được 3 đến 5 đầu. Về sau lại bắt tiếp số còn lại, đây là chỗ lợi hại của Kỳ Linh. Xoẹt. Sau khi Kỳ Linh thu hai đầu khôi lỗi đế cấp, hắn quay đầu nhìn về phía các khôi lỗi đế cấp đang vọt tới trợ giúp kia. Không tốt rồi, trốn thôi, đừng ngạnh kháng cùng hắn ta. Những khôi lỗi đế cấp này đều đã bị dọa sợ, thực lực của bọn hắn đều là tương đương với nhau. Hai đầu khôi lỗi vừa mới đối mặt đã bị bắt đi, bọn hắn đâu có thể đối phó được đây. Đương nhiên chính vì như thế mới khiến cho cả đám hoảng sợ mà lùi bước. Đạo quân này thật là lợi hại, thật đáng sợ, so với ba đại tộc trưởng còn đáng sợ hơn. Làm sao bây giờ? Sợ là 10 cỗ khôi lỗi chúng ta lên thủ lại cũng không phải là đối thủ của hắn ta đâu, sẽ chỉ bị hắn tùy ý bắt xuống mà thôi. Ta cảm thấy chúng ta tối thiểu phải có hơn 30 cỗ cùng nhau lên thủ thì mới có thể diệt được hắn ta. Lập tức những khôi lỗi này nhanh chóng lui về trong một ít cấm chế còn sót lại. Những cấm chế còn sót lại này Kỳ Linh và Kiều Trần không dám động vào. Thế nhưng những khôi lỗi này đều là của Tây Tư tộc, sẽ không công kích bọn hắn. Chư vị mau chóng lên thủ. Những khôi lỗi này nhanh chóng thương nghị, chủ yếu là phạm vi phế tích cung điện quá lớn, các khôi lỗi phân tán ở mọi chỗ, khoảng cách với nhau cách sang nghìn vạn dặm, thậm chí khoảng cách còn trên ức dặm, cho nên nếu muốn tập hợp lại cũng cần phải có chút thời gian. Trong thời gian ngắn hoảng sợ tụ tập sẽ chỉ để cho Kỳ Linh đánh bại từng cỗ. Vì vậy, bởi vì Kỳ Linh vẫn chung quanh chiến trường của Kiều Trần giáo chủ, cho nên 10 đầu khôi lỗi đế cấp gần đây cũng sợ tới mức không dám trợ giúp. Kiều Trần giáo chủ tốn thời gian uống cạn một chung trà, rốt cục cũng đã khiến cho năng lượng của tên khôi lỗi đế cấp kia tiêu hao hầu như không còn, trực tiếp bị bắt xuống. Kỳ thật như một ít khôi lỗi đế cấp có được bất tử chi thân, sở dĩ bị ba đại gia tộc bắt đi không ít cũng là dựa vào phương pháp này. Chỉ cần chiến đấu thì sẽ phải tiêu hao năng lượng. Đám khôi lỗi không có linh đan, tốc độ khôi phục của bản thân cũng không bằng các tu hành giả. Thời gian chiến đấu ngắn thì còn khá tốt, một khi đánh lâu dài lại không có biện pháp thoát đi, đợi đến khi năng lượng tiêu hao hầu như không còn cũng sẽ bị bắt xuống. Rốt cục cũng đã bắt được rồi. Kiều Trần kích động. Chúc mừng ngươi. Kỳ Linh cũng bay tới. Người ngăn cản những khôi lỗi kia làm cho ta mới có thể bắt được, như vậy có thể được tám thành hay không đấy? Kiều Trần có chút lo lắng hỏi. Kiều Linh cười nói, vị tiền bối kia chỉ nói là không dùng ngoại lực, bảo vật như vũ trụ chi bảo, chỉ dựa vào sức một mình bắt một cỗ khôi lỗi đế cấp này. Vừa rồi đích thị là ngươi dựa vào sức một mình để bắt mà, có lẽ sẽ không có vấn đề, đến hỏi đi. Được. Kiều Trần có chút tâm thần bất định, bay đi về phía pho tượng dị thú kia. Vị tiền bối kia là chi linh của dị thú động thiên pháp bảo, cũng không ngăn cản mà để cho phép Kiều Trần tiến vào. Kỳ Linh cũng cười nói, có cơ duyên này, tương lai khả năng Kiều Trần huynh hợp đạo thành công lại thêm một chút rồi. Hợp đạo rất khó khăn, tất cả cơ duyên đều cố gắng nắm chặt. Bản thân Kỳ Linh không có nắm chắc việc hợp đạo, cho nên cũng hy vọng hảo hữu sinh tử của mình có thể thành công. Khôi lỗi đế cấp sao? Đến đây đi. Kỳ Linh tràn ngập chiến ý, lại một lần nữa giết qua. Bắt những khôi lỗi này là một mặt, một mặt khác là Kỳ Linh cũng cảm giác theo chiến đấu thể ngộ của hắn đối với trung thực kiếm đạo ngũ thức, đặc biệt là cảm giác đối với duy tâm thức cách thời điểm đạt tới tầng thứ tư chỉ thiếu một chút nữa. Hiển nhiên có trí nhớ Chí Tôn Đạo chỉ dẫn, trải qua một đức hàng ngàn vạn năm đã khiến cho Kỳ Linh có tích lũy hùng hậu. Cũng trong lúc đó, bên trong dị thú động thiên, phía trên pháp đàn, Kiều Trần khoanh chân mà ngồi, nhìn bàn tay cực lớn trên bầu trời đang tạo thành chảo ấn bao phủ, chấn áp tất cả. Vèo. Kiều Trần thở phào một hơi, nhắm mắt lại, khóe miệng tươi cười. Thành rồi, chuyện ta hợp đạo cuối cùng cũng có chút hy vọng rồi. Lần trước dùng động minh ngọc phù, Kiều Trần đã từng cảm ứng qua quá trình hợp đạo một lần, tuy rằng chỉ cảm thụ được một bộ phận, thu hoạch cũng đã rất lớn. Thế nhưng hắn vẫn không có nắm chắc hợp đạo như trước, mà bây giờ hắn đã nhìn thấy được hy vọng. Chí Tôn thật sự là lợi hại. Kiều Trần nhịn không được mà tán thán một tiếng. Sau đó hắn lập tức liền đứng dậy. Ồ, người cũng đã ghi nhớ toàn bộ rồi sao? Hiện tại mới trải qua 5 ức năm mà thôi, rất nhanh. Bên cạnh hắn ngưng tụ ra thân ảnh nam tử mặc trường bào màu đen. Đúng vậy. Kiều Trần cười nói. Coi như cũng được, còn không có nhanh bằng Bắc Minh kia. Hắn là cổ tu hành giả, lúc còn là nhất bộ đạo quân thì thần thể hồn phách đã có thể so sánh được với tam bộ đạo quân. Hôm nay hắn đã là tứ bộ đạo quân, thần thể hồn phách cường đại thế nào không cần phải nói. Như thế mới có thể 5 ức năm đã ghi nhớ được tất cả. Đúng rồi, lúc trước chủ nhân của ta đã phân phó mỗi một người tới tìm hiểu ghi nhớ, căn cứ vào biểu hiện ta sẽ tặng một họ một kiện bảo vật. Biểu hiện càng tốt thì bảo vật lại càng tốt hơn. Tựa như Bắc Minh vậy, tiến bộ của hắn rất là lớn. Chờ tới lúc hắn tìm bảo vật ta tặng hắn sẽ rất lợi hại. Kiều Trần, ngươi cũng đi ra ngoài chiến đấu đi, để cho ta xem tiến bộ của ngươi. Sao? Bảo vật ư? Kiều Trần kích động. Đúng, là bảo vật Chí Tôn giao cho ta, để cho ta tặng các ngươi. Nam tử mặc trường bào màu đen như cười như không nói. Chí Tôn ra tay đương nhiên sẽ rất bất phàm. Tốt, hiện tại để cho ta đi ra ngoài nào. Kiều Trần cũng tràn ngập chiến ý. Nam tử mặc trường bào màu đen vung tay lên, không gian chấn động, lập tức bao phủ Kiều Trần. Kiều Trần trực tiếp bị chuyển rời đi ra bên ngoài. Kiều Trần vừa ra thì đã nhìn thấy thân ảnh thiếu niên áo trắng đang quanh chân ngồi trên một đoạn tường thành của phế tích cung điện nơi xa xa. Bác Minh. Kiều Trần cao giọng nói. Kỳ Linh ở phía xa mở mắt ra, nở nụ cười. Cuối cùng ngươi cũng đã đi ra rồi, ta đã chờ ngươi rất lâu. Ngươi kêu lâu sao? Những đạo quân ở biên giới hợp đạo kia không người nào tu hành mấy vạn hỗn độn kỷ nguyên cả, mới đi hợp đạo à? Cho nên một chút thời gian này căn bản không đáng để nhắc tới đâu. Kiều Trần hóa thành lưu quang bay đi, tiếp đó cũng rơi vào trên đoạn tường thành đổ nát kia. Đứng ở một bên, Kiều Trần hỏi. Những năm này tiến bộ của ngươi rất lớn phải không? Ừ, coi như cũng được. Kỳ Linh nhếch miệng cười cười. Tiến bộ nói lớn cũng lớn, nói không lớn cũng không tính là quá khoa trương. 5 ức năm tuổi tác qua đi, trước đó ghi nhớ chỉ dẫn của Chí Tôn Đạo, ở trong 5 ức vạn năm, Kỳ Linh cũng dần dần đã tiêu hóa được. Trước kia thích huyết thức của hắn đã đạt tới tầng thứ 4, lúc này duy tâm thức, âm dương thức và vô ảnh thức đều liên tiếp đột phá đến tầng thứ 4, chỉ còn lại có thiên băng thức là không có đột phá đến tầng thứ 4 mà thôi. Từ tam bộ đạo quân đến tứ bộ đạo quân vốn đã rất khó. Đám người Kiều Trần, Đại Mạc đều phải phí vô số thời gian, đều dùng hỗn độn kỷ nguyên làm đơn vị để tính. Kiều Trần cũng đạt được truyền thừa của tổ tiên cổ tu hành giả thì mới đột phá đến tứ bộ đạo quân. Đại Mạc thì cho tới bây giờ cũng không có đạt tới được tứ bộ, mà Kỳ Linh thì lại tu hành trung cực kiếm đạo, so với đám người Kiều Trần còn khó hơn rất nhiều. Có thể trong mấy ức vạn năm ngắn ngủi có thể có được đột phá như vậy đã đủ để gọi là đáng sợ rồi. So với dự đoán ban đầu của Kỳ Linh còn nhanh hơn nhiều. May mà có ly hợp thạch phủ hương lô, cũng may mà có Chí Tôn Đạo này chỉ dẫn. Cứ theo tốc độ như vậy, nếu vận khí tốt có lẽ trong một hỗn độn kỷ nguyên là ta có thể bước vào tứ bộ đạo quân. Kỳ Linh có chút chờ mong. Vận khí chênh lệch kẹt ở bình cảnh 10, 100 hỗn độn kỷ nguyên cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ cần vượt qua một bước này trở thành tứ bộ đạo quân, như vậy cửa ải khó kế tiếp của Kỳ Linh chính là hợp đạo. Đây mới thực sự là đại kiếp sinh tử, mà lại xác suất sinh ngay cả 1/1 cũng chưa tới. Bắc Minh. Kiều Trần hưng phấn nói. Nghe tiền bối nói, căn cứ vào biểu hiện của ta và ngươi thì hắn sẽ đưa tặng ta và ngươi một kiện bảo vật. Còn nói tiến bộ của ngươi rất lớn, đến lúc đó bảo vật của ngươi nhất định sẽ không tầm thường đâu. Tiền bối khoa trương, nói tiến bộ của ta rất lớn sao? sắc mặt của Kỳ Linh có chút vui mừng. Đúng vậy. Kiều Trần gật đầu, Kỳ Linh rất hưng phấn. Lúc trước, hắn cũng không có chú ý quá nhiều tới việc tiến bộ của mình là lớn hay là nhỏ. Trước khi ghi nhớ chỉ dẫn của Chí Tôn Đạo, tất cả ngũ thức của Trung Cực Kiếm Đạo cũng không có đột phá. Mà bây giờ, trong ngũ thức đã có 4 thức đạt đến tầng thứ 4. Bản thân hắn không có chút nắm chắc nào, thế nhưng bây giờ nghe Kiều Trần nói, đương nhiên trong lòng Kỳ Linh đã ổn định trở lại, lại rất là hưng phấn và chờ mong. Trên thực tế, vì động thiên chi linh của dị thú động thiên kia cho rằng Kỳ Linh đã sớm đạt đến cực hạn đạo quân, cho nên không gian tăng lên vốn rất là bé. Chỉ là thực lực của Kỳ Linh đại tăng, đương nhiên hắn mới cho rằng tiến bộ Kỳ Linh rất lớn. À, tốt Kiều Trần, ngươi cũng nên nhanh chóng đột phá đi. Kỳ Linh lập tức nói, chỉ dẫn của Chí Tôn Đạo đối với tu hành giả của chúng ta có trợ giúp rất lớn. Đúng vậy, nhìn Chí Tôn Đạo mới cảm thấy bây giờ ta yếu đuối tới mức nào. Kiều Trần nói, ta đã có rất nhiều suy nghĩ cảm ngộ, tin rằng trong thời gian ngắn sẽ có đột phá. Ta đã nhớ kỹ chỉ dẫn của Chí Tôn Đạo rồi. Nếu như như vậy mà ta không đánh bại được đám người Lê Tinh Cung Chủ, Quang Minh Vương, Hiểu Mộng Đạo Quân, như vậy quả thực là thật mất thể diện mà. Ồ, rất có chí khí. Kỳ Linh cũng cười, chuyện này tính toán là cái gì chứ? Chỉ dẫn của Chí Tôn Đạo, chỉ sợ ngay cả Vĩnh Hằng Đế Quân, các chúa tể cũng rất muốn nhìn trộm một lần. Kiều Trần lắc đầu nói, thế nhưng cơ duyên như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có thể có được cơ duyên như vậy, Kiều Trần ta tự nhận thiên phú của mình cực cao, nếu như lại không theo kịp đám người Quang Minh Vương, đó mới là chê cười. Ngươi tranh thủ thời gian tu luyện đi. Kiều Linh lập tức nói, mau chóng tăng lên, đến lúc đó nhận được bảo vật, chúng ta có thể rời khỏi phương thế giới này, trở về Vô Tận Cương Vực được rồi. Tốt, được. Kiều Trần gật đầu, ta đi tìm đám khô lỗi đế cấp kia chiến đấu. Tốt nhất ngươi đến cách xa ta một chút, bằng không mà nói, những khô lỗi kia căn bản sẽ không xuất hiện giao thủ với ngươi đâu. Kỳ Linh cười nói, vì cái gì chứ? Kiều Trần kinh ngạc hỏi, bọn hắn bị ngươi làm cho sợ rồi hay sao? Cứ xem như là thế đi. Kỳ Linh nói, Bác Minh, suốt cuộc ngươi đã bắt sống bao nhiêu khô lỗi đế cấp rồi? Kiều Trần có chút hưng phấn và hiếu kỳ hỏi, khô lỗi đế cấp đây tuyệt đối là thứ cực kỳ chân quý, cũng chỉ ở trong Tây Tư tộc mới có thể coi như là tương đối thông thường. Kỳ Linh lắc đầu nói, ngay từ đầu chỉ bắt sống được một ít thôi, nhưng khô lỗi đế cấp này đều rất là thông minh, thấy tình thế không ổn không bao giờ giao thủ với ta nữa. Vậy đến cùng ngươi bắt được bao nhiêu? Kiều Trần tiếp tục truy vấn. Lúc trước sau khi ngươi tiến vào dị thú động thiên, đám khô lỗi đế cấp này bắt đầu tụ tập, có trọn vẹn 32 cỗ khô lỗi đế cấp liên thủ với công ta. Kỳ Linh lắc đầu nói, chúng cũng thật sự đủ cảnh giác mà, nhiều cỗ như vậy cùng nhau với công ta, ta cũng có chút chật vật, bất quá ta cũng cố ý che giấu thực lực một chút, dùng chúng để tu luyện kiếm thuật của ta, cho nên sau khi kiếm thuật của ta lại lần nữa đột phá, ta mới đột nhiên ra tay liên tiếp bắt 8 cỗ khô lỗi đế cấp. Các khô lỗi đế cấp khác đều bị dọa cháy, từ đó chúng không bao giờ tới nữa, tới gần ta đâu. Sao? 8 cỗ ư? Tính cả 2 cỗ lúc ngươi giúp ta, cả 2 cỗ đạt được từ 3 tên gia tộc kia, bây giờ ngươi có khoảng chừng 12 cỗ khô lỗi đế cấp sao? Kiều Trần khó có thể tin được, ta mới chỉ có 2 cái mà thôi. Sao? Hâm mộ ta rồi sao? Kiều Linh chế nhạo, khó trách chúng cũng không dám tới gần ngươi. Kiều Trần lắc đầu nói, được rồi, ta sẽ đi tìm những khô lỗi kia chiến đấu, chờ cảm giác của ta không sai biệt lắm, ta sẽ tới tìm ngươi. Được. Kỳ Linh gật đầu. Vèo. Kiều Trần nhanh chóng bay đi ra xa, trọn vẹn bay tới một chỗ phế tích cách đó tầm ước dặm. Thực lực của Kiều Trần, những khô lỗi kia rất là rõ ràng, bọn hắn sợ Kỳ Linh, thế nhưng lại không sợ Kiều Trần. Lập tức có 3 đầu khô lỗi đế cấp xuất hiện, đi về công Kiều Trần giáo chủ. Kỳ Linh từ phía xa nhìn thấy một màn này, chân khẽ điểm một cái, lập tức hóa thành lưu quang, trực tiếp bay về phía khu vực hạch tâm cư trú của Tây Tư tộc. Chính là chỗ này rồi. Bay đến biên giới khu vực hạch tâm, Kỳ Linh lập tức ngừng lại. Ngươi lại tới nữa sao? Ngươi còn dám tới xâm nhập trọng địa của Tây Tư tộc chúng ta sao? Xa xa có 4 đạo thân ảnh gầm lên, hóa thành lưu quang, mỗi một đạo đều dùng tốc độ siêu việt gấp trăm lần cực hạn thiên đạo bay tới. Kỳ Linh thì đứng ở đó nhìn qua. Từ sau khi thấy những khô lỗ đế cấp yếu chút kia không giao thủ với hắn nữa, thì Kỳ Linh đã bắt đầu chuyển sự quan tâm sang 4 cỗ khô lỗi đế cấp đẳng cấp thánh thành chi chủ này.

Nếu như chủ nhân mới mạt sát khô lỗi chi linh của bọn hắn, như vậy sẽ lại càng thêm bi thảm, tương đương với bị giết chết. Mà khô lỗi chi linh tân sinh đã là một tính mạng khác rồi. Bác Minh! Kiều Trần cao giọng hô, xoẹt một cái, kỳ linh ở chỗ xa xa đã sớm hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay tới hướng này. Tuy rằng cách xa mới ước dặm, thế nhưng tốc độ phi hành của kỳ linh đã vượt qua gấp trăm lần cực hạn tiên đạo, rất nhanh đã bay đến bên trong trận pháp kia, rất dễ dàng đã xuyên thẳng qua trận pháp tiến vào bên trong đó. Cuối cùng người cũng đã động thủ rồi, kỳ linh cười nói. Tranh thủ thời gian giúp ta bắt bọn chúng đi, Kiều Trần thúc giục. Hai người liên thủ bắt đi bốn cỗ khô lỗi đế cấp, đương nhiên sẽ phải nhanh hơn rất nhiều. Bốn cỗ khô lỗi này có hai cỗ có bất tử chi thân, cho nên hơi phút chút phiền toái. Chỉ là công kích của kỳ linh hiện tại lại quá mạnh mẽ, khiến cho hai cỗ khô lỗi bất tử chi thân phải tiêu hao năng lượng cực nhanh. Trận pháp này còn chưa có tiêu tán thì năng lượng của bọn hắn đã tiêu hao hầu như không còn, lại bị bắt sống. Sau khi thu khô lỗi, Kiều Trần tâm niệm khẽ động, khốn trận ở xung quanh cũng lập tức tiêu tán. Người xem những khô lỗi kia, kỳ linh chỉ về phía xa xa. Những khô lỗi kia đang ẩn núp ở trong cấm chế chỗ xa xa, nhìn ra bên này, ánh mắt của cả đám đều rất phức tạp, có chờ mong, có phẫn nộ, có lạnh nhạt. Kỳ thật trong lòng chúng cũng rất muốn cùng ta đi ra bên ngoài, Kiều Trần cũng gật đầu nói. Thế nhưng bọn hắn lại sợ bị gạt bỏ khô lỗi chi linh, lại bởi vì mệnh lệnh của chủ nhân mà không thể một mực ở lại nơi này. Bọn hắn trốn ở trong cấm chế, chúng ta cũng không có biện pháp dẫn bọn hắn đi ra ngoài, Kỳ Linh lắc đầu nói. Theo Kỳ Linh và Kiều Trần thấy, mang những khô lỗi này cũng là giúp chúng nó, bởi vì mặc dù hắn và Kiều Trần đều hợp đạo thất bại mà mất mạng, thì những khô lỗi này cũng có được tính mạng vĩnh hằng, cũng sẽ có chủ nhân mới có thể tiếp tục có một sinh hoạt đặc sắc. Thế nhưng bị vây khốn ở trong di tích Tây Tư tộc này thực sự quá là buồn tẻ. Thực lực của chúng ta không đủ, Kỳ Linh lắc đầu. Không giúp được chúng đâu, Kỳ Linh đã sớm thử qua, mặc dù chỉ là còn sót lại một ít cấm chế, tuy nhiên cũng không phải là thứ mà hắn có khả năng hủy diệt được. À đúng rồi, ta còn chưa chúc mừng ngươi, rốt cuộc tuyệt chiêu của ngươi cũng đã đại thành rồi, Kỳ Linh nói. Dựa theo kế hoạch của hắn và Kiều Trần, Kiều Trần muốn lợi dụng những khô lỗi này để ma luyện côn pháp của bản thân, đợi đến lúc thực lực ngộ ra tuyệt chiêu, Kiều Trần mới có thể chính thức động thủ bắt đi khô lỗi. Lúc ở trong Xích Ba Điện đã ngộ ra một ít sát chiêu, chỉ là lại có đủ loại thiếu hụt. Lần này có Chi Tôn Đạo chỉ dẫn, những sát chiêu kia của ta dần dần hoàn thiện, cho nên mới có ba đại tuyệt chiêu vô cùng vô tận và vô ngân. Ba chiêu này của ta uy lực tuyệt không kém gì ba đại sát chiêu của Quang Minh Vương, có lẽ còn càng mạnh hơn, Kiều Trần tự tin nói. Nói không chừng bây giờ ta có thể đánh bại được Hiểu Mộng Đạo Quân, xếp hạng thứ ba trong các đạo quân rồi, Kỳ Linh gật đầu, hắn cũng đồng ý. Kiều Trần hoàn toàn cùng một cấp độ với đám người Lê Tinh, Hiểu Mộng, về phần ai thắng ai thua chỉ sợ phải giết qua một hồi thì mới có thể biết được. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ uy năng trận đồ pháp bảo của ngươi phục hồi, sau đó chúng ta sẽ tiến công hạch tâm của di tích này, Kỳ Linh nói. Được, Kiều Trần cũng rất trịnh trọng. Tấn công thẳng hạch tâm, đây mới là nơi nguy hiểm nhất. Bọn hắn tới đây tuy nhiên đã nhận được cơ duyên lớn nhất, thế nhưng mục đích căn bản nhất của bọn hắn vẫn là vì bảo vật của Tây Tư tộc. Lại qua 3 ngày, ở biên giới hạch tâm của di tích Tây Tư tộc, Kỳ Linh và Kiều Trần đồng thời đi tới khu vực biên giới này. Trọng địa của Tây Tư tộc không được tùy tiện xông vào, Bắc Minh Đạo Quân, người một mực xông đến thì thôi đi, hiện tại là còn mang một gã đạo quân tới sao? Xa xa có bốn đạo thân ảnh bay tới, mỗi một người đều tràn ngập sát cơ. Đây chính là các khô lỗi thực lực đã đạt tới cấp độ Thánh Thành Chi Chủ, cũng là bốn cỗ khô lỗi mạnh nhất trong toàn bộ di tích của Tây Tư tộc hiện nay. Kỳ thực trước đây rất lâu, bốn cỗ khô lỗi này chỉ là biểu tượng tiểu binh trong địa phương hạch tâm này mà thôi. Sinh vật hình người màu đen có chiến lực cấp chúa tể mới là chủ lực. Bất quá, người mạnh nhất hoặc là bị diệt, hoặc là bị Chí Tôn cho lấy đi. Cho nên tiểu binh trong nơi hạch tâm này trải qua dần dần chữa trị cũng chỉ còn lại có bốn cỗ. Bốn tên lính quèn này đối với Kỳ Linh, Kiều Trần vẫn có uy hiếp cực lớn, dù sao cũng là đẳng cấp Thánh Thành Chi Chủ chính thức. Bác Minh Đạo Quân, ngươi một mực để ý như vậy sao? Cũng không dám điên cuồng một lần nữa hay sao? Lần này bốn huynh đệ chúng ta chỉ phái ra hai người, ngươi một đấu hai, bất quá chiến trường chính là ở chỗ kia, mà là không phải ở vùng biên giới này. Bốn đạo thân ảnh kia đứng ở phía xa xa nói, bọn hắn đối với Kỳ Linh đã quá quen thuộc. Kỳ Linh thì cao giọng nói: Bốn vị thực lực phi phàm, bác Minh ta vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bốn cỗ khối lỗi này rất mạnh, ỷ vào kiếm thuật phòng ngự cũng có thể vứt bỏ cái mạng nhỏ, cho nên Kỳ Linh một mực đứng ở khu vực biên giới khiêu khích, một khi cảm thấy không ổn sẽ nhanh chóng lui lại. Giết, giết chết tên đồng bạn này của bác Minh. Bác Minh này lần lượt đến đây, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta nào. Bốn đạo thân ảnh này đã sớm bị Kỳ Linh làm cho nổi giận không thôi. Kỳ Linh Kiều Trần sóng vai đứng đấy. Chuẩn bị. Kỳ Linh truyền âm nói: Yên tâm, ta đã chuẩn bị rất tốt rồi. Trong lòng Kiều Trần cũng rất khẩn trương. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Kỳ Linh cũng có chút khẩn trương. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Xa xa, bốn cỗ khôi lỗi chiến lực thánh thành chi chủ gào thét mà đến. Tốc độ có nhanh có chậm, thế nhưng mỗi một cỗ đều vượt qua gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Thời điểm đến rồi, ngay lúc này đây, động thủ. Kỳ Linh truyền âm gào thét ra lệnh. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của Kỳ Linh và Kiều Trần đồng thời xuất hiện một tấm phù đồ màu đen. Đây là bảo vật trận đồ một lần duy nhất. Chỉ thấy có một cái vòng màu đen, vòng xoáy cực lớn đang nhanh chóng bành trướng. Vòng xoáy có từng vòng, ước chừng trọn vẹn hơn 1000 tầng. Mỗi một tầng đều là trận pháp rậm rạp, chằng chịt và phức tạp. Vòng xoáy màu đen này nhanh chóng bao phủ hai cỗ khôi lỗi vừa xông lên ở phía trước này. Kỳ Linh Kiều Trần đều dùng một tấm trận đồ màu đen là trọn vẹn hai tòa vòng xoáy màu đen. Ở bên trong có một tòa vần quanh ở bên ngoài, hai tầng đại trận đồng thời vây khốn hai cỗ khôi lỗi. Đi! Pháp bảo trận đồ mà Kiều Trần lấy ra chính là thứ lấy được từ tổ tiên của tu hành giả. Chỉ cần xúc tích đầy đủ năng lượng thì có thể thi triển ra được một lần. Oanh! Trận pháp cực lớn, trong ngoài đều tròn, có từng tầng lớp lớp trận pháp rậm rạp chằng chịt ở tầng ngoài cùng. Trọn vẹn có ba tầng trận pháp đang vây khốn hai cỗ khô lỗi đế cấp này. Đáng chết mà, là trận pháp phá vỡ cho ta. Hai cỗ khô lỗi bị vây khốn đều phẫn nộ gầm thét, điên cuồng tấn công trận pháp. Chỉ thấy vô số trận pháp tầng tầng lớp lớp đều đang rung động lắc lư. Lập tức có một tầng trận pháp bắt đầu rung động lắc lư rồi vỡ ra, bất quá rất nhanh lại được chữa trị lại. Kiều Trần thấy thế rung động lập tức chuyển âm nói: Thật là mạnh bác Minh, hai cỗ khô lỗi này quá mạnh. Cho nên ta mới quyết định dùng tam trọng trận pháp này cố gắng vây khốn bọn chúng trong chốc lát, cho nên chúng ta phải nhanh tốc chiến tốc thắng. Kỳ Linh nhìn chằm chằm vào hai cỗ khô lỗi đằng xa kia, hắn cũng không dám một lần duy nhất vây khốn bốn cỗ khô lỗi, bởi vì bốn cỗ khô lỗi liên thủ uy lực sẽ điệp ra rất mạnh, như vậy thời gian vây khốn của trận pháp chỉ sợ sẽ giảm mạnh đến một còn hai thành. Bên trên, Kỳ Linh gầm lên một tiếng. Xoẹt. Một mình xông tới nghênh đón khôi lỗi cao gầy đang cầm trong tay hai thanh loan đao cực lớn. Keng keng keng. Kỳ Linh lập tức chém chết với tên khôi lỗi cao gầy này. Đao mang lạnh lẽo thấu xương, mỗi một kích không nặng đè, thế nhưng lại khiến cho Kỳ Linh cảm giác được áp lực rất là lớn. Bắc Minh đạo quân, ngươi không ngăn được chúng ta đâu. Lúc này khôi lỗi cầm cự phủ đang bay ở cuối cùng hùng trắng nhất cũng đã phóng tới. Đi. Kỳ Linh tâm ý khẽ động. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Trong hư không bên cạnh lập tức xuất hiện trọn vẹn 12 cỗ khôi lỗi đế cấp rậm rạp chằng chịt. Đây cũng là tất cả khôi lỗi đế cấp mà Kỳ Linh có được. Mà Kiều Trần giáo chủ cũng gầm lên một tiếng, cũng thả ra 4 cỗ khôi lỗi đế cấp. Mặc dù hắn có 6 cỗ khôi lỗi đế cấp, thế nhưng hai cỗ khác còn có những nhiệm vụ khác nữa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kỳ Linh có 12 cỗ, Kiều Trần có 4, tổng cộng 16 cỗ khôi lỗi đế cấp đồng thời vây công về phía đầu cự phủ khôi lỗi có chiến lực thánh thành chi chủ kia. Vèo. Trong 16 cỗ này có 5 cỗ có thủ đoạn bất tử chi thân hóa thành ngũ sắc dây thừng bắt đầu vần quanh khôi lỗi chiến lực thánh thành chi chủ, những đầu khác thì vây công cự phủ khôi lỗi. Kỳ Linh có thể ỷ vào vô ảnh độn thuật, duy tâm thức, âm dương thức và thủ đoạn phòng ngự đồng thời cùng với 32 cỗ khôi lỗi đế cấp chém giết với nhau. Nhưng tên khôi lỗi cự phủ này, phương thức chiến đấu của hắn có chiêu số khuynh hướng ngang ngược, cho nên dưới 16 cỗ khôi lỗi đế cấp vây công rất đơn giản đã bị cầm chân. Kiều Trần, nhanh chóng chém giết hắn rồi đoạt bảo vật. Kỳ Linh truyền âm nói. Cứ giao cho ta. Kiều Trần lập tức phóng đi về phía địa phương hạch tâm, bên cạnh hắn còn mang theo hai cỗ khôi lỗi đế cấp. Dừng lại. Hai cỗ khôi lỗi trong trận đồ có chút phẫn nộ. Máu dừng lại. Bị Kỳ Linh chém giết cùng với bị 16 cỗ khôi lỗi đế cấp vây công, hai tên khôi lỗi có chiến lực thánh thành chi chủ kia cũng có chút lo lắng.